Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, việc này ngươi cùng ta đều không quản được. Gọi điện thoại tới là đại mã, ở trong điện thoại đại mã ngữ khí có vẻ hơi sầu lo. Đối với Trần Tấn lo lắng cũng ngậm miệng không nói, chỉ nói muốn tìm hắn uống một chén. Mà lại hắn cũng đã tải lão toán trong tiệm chờ lấy hắn. Trần Tấn có chút lo lắng đại mã có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Thế là đem Trương Diêu đưa về Hồng Sam vườn nơi ở về sau. Liền lập tức chạy về cửa hàng. Cái này đã là tới gần lúc tan việc. Trần Tấn dừng xe xong trở lại cửa hàng đánh xong thẻ. Liền thẳng đến lão toán trong tiểu điếm. Ở ngoài cửa Trần Tấn đã nhìn thấy đại mã đối mặt với đốt tốt nồi đồng. Đã tự rót tự uống đi lên. Vừa vào cửa, Trần Tấn giật mình, nhìn xem đại mã, cười nói, mấy ngày ấy không thấy, ngươi đây là súng hơi đổi pháo à. Chỉ gặp đại mã lại không là trước kia kia một thân cổ xưa áo khoác. Hắn hiện tại, trang phục cùng Trần Tấn ngược lại là giống nhau y hệt. Áo sơ mi phủ lấy âu phục, bên ngoài là áo khoác, rất có như vậy điểm phóng khoáng ngông nghênh hương vị. Chỉ bất quá Trần Tấn bởi vì công việc quan hệ, cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng, mà đại mã chính là áo sơ mi hoa thôi. Âu phục cũng không phải trang phục chính thức mà là hưu nhàn âu phục. Đại mã chê cười nói, liền là chiếu vào đường đi của ngươi bán chứ sao. Tiểu tử ngươi cái này thân mới xuất khí đâu. Còn nói ta. Trần Tấn đi tới. Vừa tới đại mã ngồi xuống bên người. Lại là nhướng mày. Hắn nhìn về phía đại mã. Nghiêm túc hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đại mã biết là trên người mình còn lưu lại một tia mùi máu tươi bị Trần Tấn ngửi thấy. Thở dài nói. Ngươi yên tâm. Không đại sự. Liền là mở mấy cái bầu mà thôi. Đều không nhúc nhích đồ thật. Cầm gậy cảnh sát tới. Liền là mùi vị kia. Ta tại trung tâm tắm rửa để trà lưng đều nhanh đâm chảy ra. Cũng đi không xong. Nhân số rất nhiều. Trần Tấn nhíu mày hỏi. Đại mã gật gật đầu. Gần phân nửa làng đâu. Làm nằm sấp 4-50 cái đi. Thảo. Trần Tấn mắng. Tiểu tử ngươi chướng khả năng a. Dựa theo đại mã thuyết pháp này, chỉ là làm nằm xuống liền có 4-50 cái, kia tính tổng không được là chí ít hơn 100 người giới đấu. Hơn nữa còn là tại Đông Giang thành phố, ngay tại nghiêm bắt trị an quản lý, cố gắng thăng cấp trực thuộc Đông Giang thành phố, đại quy mô như vậy giới đấu, không bị bắt vào đến liền tính thắp nhang cầu nguyện, Trần Tấn chân thành nói, dứt lời. Đến cùng vì cái gì tìm ta? Đại mã không có trả lời ngay hắn, mà là cho Trần Tấn rót chén rượu, nâng chén muốn cùng hắn chạm cốc. Trần Tấn đành phải trước cùng đại mã làm nguyên một chén thổ đốt. Đại mã lúc này mới lên tiếng nói, lão Trần, ta cảm thấy mình hiện tại làm việc này, có chút tổn hại âm đức, con mẹ nó ngươi ngược lại là nói thẳng a. Làm sao lại tổn hại âm đức rồi? Trần Tấn gặp đại mã bộ dáng này, trong lòng tức giận, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Trần Tấn bản không phải như thế, không giữ được bình tĩnh người. Chỉ bất quá đại mã cái này uể oải bộ dáng, để hắn thật có chút không thích ứng. Cái này đâu còn là cái kia bay lên phong tao đại mã sao? Cả người liền cùng yên giống như, tràn đầy đồi phế. Đại mã đối Trần Tấn chửi rủa cuối cùng có phản ứng. Cười khổ nói, lão Trần, kỳ thật ta đến Đông Giang về sau. Không đường sống, ngay tại Nam Giang khu bên kia tiến cái đội. Ngay từ đầu, đám người này liền là làm sòng bạc. Hoặc là liền là giúp những cái kia công ty cho vay truy chướng cái gì. Đồng tiền lớn không có, tiền trinh không thiếu, cũng là nhàn nhã. Vậy bây giờ đâu? Người cái này thân, làm sao tới? Trần Tấn giật giật đại mã quần áo nhìn mấy lần. Thật đúng là mẹ nó là hàng hiệu. Như thế một thân đưa làm được. không có vạn tám ngàn tuyệt đối ngăn không được. Đại Mã chép chép miệng nói, ta trước đó không phải hỗn thành đầu nhỏ tử nha, chuyên môn trông coi ba bốn cái tiểu bãi, tiền ngược lại là có một ít, nhưng người cũng biết, ta không thích phong cách này, chỉ bất quá gần nhất bọn hắn thật làm việc đám người kia thua tiền mấy cái, thiếu người, cho nên liền để ta đừng quản bãi, đi theo đám bọn hắn làm, mới đổi áo liền quần, mình cũng không xuất tiền, đều là bọn hắn cầm tiền, làm việc gì, đãi ngộ tốt như vậy. Trần Tấn hỏi, Đại Mã cười ha ha nói đến coi như ngươi nửa cái đồng hành đâu. Đám người này, làm sòng bạc truy vay nặng lãi vậy cũng là tiểu đả tiểu nháo. Chân chính kiếm tiền sinh ý, là giúp những cái kia nhà đầu tư làm việc. Trần Tấn lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc nói, hủy nha. Đại Mã gật gật đầu, cho nên ta mới phát giác được thất đức nha. Nam Sơn khu bên kia gần nhất không phải phá dỡ càng ngày càng nhiều nha. Có một nhóm nhà đầu tư không muốn giao bồi thường tiền. Liền dở trò, người ta không chịu chuyển, liền cho người ta đoạn thủy cắt điện, lại không chịu chuyển, ngay tại người ta trên đường bộ bao tải gõ muộn côn. Hôm qua liền nháo ra chuyện tình tới, một cái thôn thanh tráng niên toàn đều đi ra, 60. 70 người, chúng ta bên này hô hơn 100 cái, liền tại bọn hắn cửa thôn đánh nhau. Trần Tấn nghe Đại Mã hiện tại miêu tả mặc dù hời hợt, nhưng là một phe là vì thủ vệ mình hợp pháp quyền lợi nguyên trụ thôn dân. Một phương khác là vì lợi ích liền dám hạ tử thủ gần như kẻ liều mạng. Cái này động thủ, trang diện tuyệt đối nhỏ không được. Đại Mã hôm qua trên thân đến cùng dính nhiều ít máu. Coi như thật khó mà nói. Khó trách đến bây giờ đều tán không xong. Trên quan trường người liền mặc kệ quản. Trần Tấn nhíu mày hỏi. Đại Mã lắc đầu. Ngươi nghĩ qua. Như thế một cái thôn tháo ra. Nói ít cũng phải bồi mấy ước. Giải quyết cái nhóm này sâu mọt. 1.000.000 cũng không dùng tới. Hắn nói tiếp. Cho nên ta mới phát giác được tổn hại âm đức. Dĩ vãng chỉ là nhìn xem bãi, truy đòi nợ, kia nhiều là đáng đời. Ai bảo ngươi mình muốn dính cược, muốn mượn tiền, nhưng là như thế này xinh xinh đem người khác từ trong nhà mình đẩy ra ngoài. Bọn hắn cũng không tìm ai không chọc ai à. Đại Mã nói, trong giọng nói tràn đầy oán giận. Hắn mặc dù mơ hồ, mặc dù gặp tài liền khởi ý, nhưng lại không phải loại kia không hề có điểm mấu chốt nát người. Đây cũng là Trần Tấn có thể cùng hắn trở thành bạn bè thân thiết cơ sở một trong. Nhưng mà Trần Tấn nghe xong Đại Mã, mặc dù cũng đồng dạng oán giận, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Người khi đó nếu tới Đông Giang tìm ta tốt biết bao nhiêu. Hiện tại rơi vào loại này trong hố, không có chuyện còn tốt, vừa ra sự tình, sợ là không có 10 năm 8 năm đều không ra được. Đại Mã đột nhiên cạn một chén rượu, lộ ra cực kỳ phiền muộn. Hai người liền trầm mặc như vậy xuống tới. Nửa ngày, Đại Mã đối Trần Tấn nói, lão Trần, ngươi có hay không biện pháp quản một chút việc này? Quản, Trần Tấn tức giận đến cười, ta cầm bản lãnh gì quản? Người ta vừa ra tay liền là hương xa mỹ nữ. Ta đây, chẳng lẽ đi cho bọn hắn giảng đạo lý sao? Giảng đạo đức kinh, vẫn là giảng tốt ca. Trong này liên lụy đồ vật quá lớn. Loại sự tình này, thật đúng là chưa chắc là Nam Sơn khu loại này thấp cấp bậc người dám làm. Phía trên nhất định còn có người. Người cùng ta, đều không quản được việc này. Trần Tấn chậm rãi nói. Đại Mã đem cái chén hướng trên mặt bàn đột nhiên một đập. Tức giận nói, đã không quản được, vậy lão tử liền chuồn đi. Mắt không thấy tâm không phiền, nếu không lại có loại sự tình này kêu lên ta. Ta nên làm cái gì? Ta không phải thành hỗn chướng vương bát đản rồi sao? Mẹ nhà hán, Trần Tấn cũng làm chén rượu. Đối Đại Mã biệt khuất cảm động lây. Lúc trước hai người bọn hắn đều biến thành cô nhi về sau. Là có đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, phí có thể lĩnh. Kết quả đây, mỗi tháng thật dẫn tới tay, chỉ có bình thường tiêu chuẩn 1/3 cũng chưa tới. Không phải là không có náo qua, chỉ bất quá cơ hồ tất cả con đường đều bị người khác một câu liền chắn chết rồi. Cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, nhưng vậy cũng vẻn vẹn đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, phí mà thôi, tất cả mọi người có tay có chân, tổng không đến mức chết đói, mà bây giờ những người này muốn cướp nhưng cũng không phải là đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, phí đi, vậy nhưng là dòng dõi của người khác tính mệnh đây này. Khó khăn chờ đến phá rỡ. Lòng tràn đầy vui vẻ coi là có thể cầm bồi thường tiền ở lại lầu trọ. Còn có thể có không ít tiền mặt phụ cấp gia dụng. Kết quả là đâu? Ha ha, Trần Tấn vẫn còn có chút không tin. Đối đại mã hỏi, đến cùng là cái địa phương nào? Lẽ ra hiện tại Đông Giang thành phố phá dỡ nhiều như vậy. Loại sự tình này thật là có người dám chơi. Đây chính là Đông Giang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN